Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, hướng nghiên cứu cùng chính trị sách lược. Ma Đô, làm Hạ Quốc bao la bản đồ trên óng ánh Minh Châu. Thành phố này có lâu đời lịch sử cùng đặc biệt kinh tế văn hóa địa vị. Mà người bình thường không biết chính là, thành phố này vẫn là toàn Hạ Quốc linh khí cùng người tu hành trung tâm nghiên cứu. Đến từ các nơi học giả, ở chính phủ đầu mối dưới, thành lập rất nhiều cái nghiên cứu cơ cấu, mấy vạn tên nhà nghiên cứu phân bố ở không giống cơ cấu. Tìm tòi nghiên cứu không giống đầu đề, ở cái thứ nhất hình chiếu xuất hiện ban đầu, Ma Đô liền có đại lượng nhà nghiên cứu đối hình chiếu tiến hành rồi cẩn thận thăm dò. Mà ở Mãng Nguyên, hình chiếu sau, toàn bộ Ma Đô liền như măng mọc sau mưa vậy, hiện ra rất nhiều cái chuyên môn đối hình chiếu cùng với nó vật chất nghiên cứu tiểu tổ. Từ hình chiếu bên trong khai quật ra vật chất bị phân loại vận chuyển đến phòng thí nghiệm. Bị các giới học giả cầm kính hiển vi nỗ lực từ bên trong tìm ra phát hiện mới. Bọn họ biết, mỗi một cái phát hiện mới đều mang ý nghĩa khó có thể tưởng tượng lợi ích cùng vinh dự. Đối lập với những này so sánh bình thường nghiên cứu khoa học cơ cấu. Tọa lạc với Ma Đô tòa nào đó không đáng chú ý trong cao ốc một cái nghiên cứu tiểu tổ đầu đề lại. Càng không giống, bọn họ thành lập thời gian rất ngắn, chỉ có nửa tháng, nhưng mà bọn họ lại hưởng thụ cực cao nhân viên bố trí cùng phụ cấp. Những người này nghiên cứu đầu đề chỉ có một cái, vậy liền là Trình Lâm ý vị như thế nào? Ngoặc kép, phong đương, trong gian văn phòng nào đó, một vị mang kính mắt gọng vàng nghiên cứu viên mỏi mệt đem một phần bản văn điện tử phát ra. Cũng phụ ra lên hai chữ này, hoàn thành sau chuyện này, hắn có chút mỏi mệt hoạt động chút vai, đứng dậy, đi tới tự động máy cà phê bên ấn xuống nút bấm. Trong phòng nghiên cứu lôi kéo rèm cửa sổ, đèn mỗi thời mỗi khắc đều ở mở ra. Từ lúc tiến vào cái nhóm nhỏ này, ở trong trí nhớ của hắn, trong phòng nghiên cứu đèn tựa hồ chưa bao giờ đóng qua. Công tác cũng hầu như chưa bao giờ ngừng qua. Bất đồng người viên phân tổ thay phiên tiến hành tư liệu sàng tra. Này nặng nề công tác làm bọn họ dần dần bắt đầu chia không rõ canh giờ. Thậm chí đối với thời gian quan cảm đều mơ hồ rồi. Toàn bộ khu làm việc bên trong, trên tường khắp nơi dán vào đủ loại biểu đồ, trên bàn các loại hồ sơ chồng chất như núi. Phòng nghiên cứu làm đặc lý bộ chuyên lập, mạng nội bộ có thể trực tiếp được các đại cơ quan chính phủ hiệp trợ. Bọn họ thậm chí có thể trực tiếp từ Bộ Công an điều tư liệu. Nhưng mà này xem ra phong quang vô hạn công tác trên thực tế lại làm cho đám người này khổ không? Thể tả, mấy giờ rồi? Một cái nữ nghiên cứu viên ngáp một cái bưng cái chén đi tới. Không biết, ta liền biết khoảng cách đổi ban còn có 3 giờ. Kính mắt gọng vàng nam uể oải nói. Có phát hiện gì sao? Người mỗi ngày đều hỏi ta vấn đề này. So với chủ nhiệm hỏi đều chịu khó. Gọng vàng sâu xa nói. Nữ nhân bất đắc dĩ. Người này, ta này không cũng là quan tâm tiến độ sao? Sớm một chút tra ra đồ vật. Chúng ta cũng tốt cầm tiền thưởng cùng nghỉ ngơi. Lại như thế chịu đựng đi ta cảm giác ta đều nhanh kinh nguyệt không đều rồi. Ngoặc kép, ta nhìn a, còn có ngao, gọng vàng hướng về trắng như tuyết trên vách tường một dựa vào. Cười lạnh nói, trời biết Trình Lâm hai chữ này đến cùng ý vị như thế nào. Ban đầu mỗi người nói một kiểu, không cái đầu tự, sau đó thống nhất ý kiến, đem chủ yếu tinh lực đặt ở tên người sàng tra trên. Nhưng mà chuyện này làm sao cha? Trình Lâm hai chữ này giản phồn cùng thể. Chữ giản thể hiện nay không tới 100 năm lịch sử. Chữ phồn thể ứng dụng lịch sử dài đến 3000 năm. 3000 năm chiều ngang a. Nếu như nói Trình Lâm đúng là một người, vậy hắn có thể là này 3000 năm đến Hạ Quốc từng xuất hiện vô số Trình Lâm bên trong bất luận cái. Nào, này vẫn là bài trừ hình chiếu đến từ chưa khả năng tới tính cận đại trong mấy chục năm. Từ kiến quốc bắt đầu, mấy chục năm này chúng ta hộ tịch trong hồ sơ ghi chép trình lâm số lượng cũng đã rất khuếch đại. Chớ đừng nói chi là cổ đại các đời các đời. Chuyện này quả thật không phải người làm ra sự. Nữ nhân cười khổ an ủi. Người đến mức lớn như vậy oán khí sao? Sau đó không phải lại có manh mối mới sao? Tỉ như cái kia Thương Khâu. Thương Khâu, người thật cảm thấy vậy cũng là manh mối. Thương Khâu hai chữ này cũng là giản phồn cùng thể a. Đế chuyên húc bắt nguồn từ cùng tang, mà chuyển ấp Thương Khâu. Nghe một chút, địa danh này đều cửu viễn đến chuyên húc rồi. Chuyện này căn bản là không thể thu nhỏ lại bao nhiêu thời gian phạm vi. Chủ nhiệm có thể không cho là như vậy. Chủ nhiệm lúc đó không phải chuyển biến phương hướng. Để chúng ta tập trung sự chú ý ở Thương Khâu nơi này từng xuất hiện gọi trình lâm người sao. Phạm vi này liền nhỏ rất nhiều rồi. Hơn nữa cũng chủ yếu tập trung ở người hiện đại. Đặc biệt là người tu hành khối này. Đặc biệt là muốn, nhưng là như thế thô bạo phán đoán. Vô cùng có khả năng đã tính sai điều tra phương hướng. Gọng vàng có chút tức giận giống lên một câu. Lập tức hay là nhận ra được mình nói chuyện âm thanh quá to lớn. Sắc mặt hắn biến hóa chút, bỗng nhiên thở dài, đỡ chán nói, xin lỗi, ta gần nhất trạng thái tinh thần không tốt lắm. Không sao, nữ nhân dịu dàng cười cợt, từ máy cà phê trong khay đem cái chén cầm lấy, đưa cho đồng sự, nói, ta có loại dự cảm, chúng ta khả năng rất nhanh sẽ có thể được đầu mối mới. Có lẽ lần này có thể trực tiếp tìm tới chuẩn xác phạm vi cũng khó nói. Trực giác của phụ nữ. Không, người kỳ thực không cần thiết như vậy liều. Rảnh rỗi có thể nhiều quan tâm dưới tin tức. Liền ở tối hôm qua, cái thứ ba hình chiếu đã xuất hiện. Ta cảm giác lần này hình chiếu nhất định có thể cho chúng ta đầu mối mới. Chính nói xong, đột nhiên liền nghe đến khu làm việc nơi sâu xa phòng nghiên cứu chủ nhiệm trong văn phòng phát ra một tiếng vang thật lớn, văn phòng cửa lớn ầm bị phá tan, toàn bộ phòng nghiên cứu các nghiên cứu viên ngạc nhiên nhìn sang. Cũng chỉ thấy bọn họ bình thường uy nghiêm nghiêm túc chủ nhiệm giờ khắc này lại khác nào biến thành người khác vậy, đầy mặt hưng phấn cùng khó có thể tin. Hắn lôi kéo cà vạt, đầu chọc ở dưới đèn hiện ra lóa mắt ánh sáng lạnh. Hét lớn, tin tức mới nhất, trình lâm thân phận thực sự xác nhận rồi. Toàn thể, tất cả mọi người, thông báo thay phiên nghỉ lập tức lại đây mở hội. Người trung niên này hít vào một hơi thật dài, đỏ mặt cùng con mắt. Hô, toàn thể nhân viên, chính thức thay đổi hướng nghiên cứu. Điều tra phạm vi, từ kiến quốc tới nay. Đến linh khí khôi phục trước biến mất hoặc tử vong, quốc nội gọi trình lâm người, tuổi tác lệch lớn, lấy Thương Khâu bản địa, không, lấy Dự Châu tỉnh phạm vi làm chủ, đều được động lên, ngoặc kép. Cũng trong lúc đó, trong phạm vi toàn cầu mỗi cái to to nhỏ nhỏ chuyên môn nghiên cứu, trình lâm, phòng nghiên cứu, đều tiếp thu được điều này mới nhất tin tức. Mới hình chiếu trên tường thành kinh hiện thần bí văn tự. Không tới 40 chữ nội dung, càng để lộ ra trình lâm thân phận thực sự. Thậm chí, chỉ rõ người tu hành tương lai. Tin tức này lệnh hết thảy nhà nghiên cứu ngạc nhiên mất nói. Liên bang thuộc hạ nào đó viện nghiên cứu bên trong. Một bầy mặc tương tự bác sĩ áo blau trắng nhà nghiên cứu chính mệt nhọc mà nghiêm túc tuần tra. Trình lâm, tin tức, so với Hạ Quốc mà nói, bọn họ khuyết thiếu đầy đủ tin tức chống đỡ, cho nên, đã điều tra trình càng thêm khó khăn. Mà đúng vào lúc này, phòng nghiên cứu cửa lớn bị một vị dâu quai nón nghiên cứu viên kích động đá văng. Người này không để ý các đồng nghiệp kinh ngạc, thủ trưởng ánh mắt phẫn nộ, chỉ là kích động vung vẩy trong tay một tấm báo cáo. Nói năng lộn xộn nói, Changlin, S identity is exposed. Ngoặc kép, Trình Lâm, thân phận của Trình Lâm phơi bày rồi. Liên Xô, tòa nào đó đầy dãy chiến đấu dân tộc kiến trúc phong cách trong căn cứ quân sự. Trong sở nghiên cứu, được khẩn cấp tập hợp mệnh lệnh mấy trăm tên các nghiên cứu viên đầy mặt tò mò làm thành một vòng. Ở giữa bọn họ, một cái đỏ mũi mập lớn nam nhân tàn nhẫn mà đem một tấm hình vỗ lên bàn. Cùng lúc đó, phía sau hắn trên màn ảnh lớn xuất hiện vậy được cổ xưa thần bí tiếng Hoa. Chân lần, Etukaran Sapretikuzay, Tiper, Kertemozes Fasatmer, Seteosusilos, ngoặc kép, Trình Lâm, dĩ nhiên là một cái người tu hành. Hiện tại, ai có thể nói cho ta đến cùng phát sinh cái gì? Thời khắc này, liên quan với hình chiếu mời chữ viết tin tức tuần nằm dày đặc toàn cầu mạng tin tức rối. Thật nhanh tiến vào vô số đài terminal. Tương tự hình chiếu loại này phạm vi lớn sự kiện, căn bản là không có cách ẩn giấu. Dân gian thảo luận chớp mắt làm nổ. Trước trước sau thiếu hụt cái kia nổ mạnh đề tài cuối cùng xuất hiện rồi. Mới hạ quốc vị đầu phi thăng giả. Thân phận này vô cùng bắt người nhãn cầu. Càng thêm làm người sinh ra vô hạn hà tư. Xã giao trên truyền thông. Đại lượng cùng phong văn chương trong khoảng thời gian ngắn hiện lên. Càng có rất nhiều bạn trên mạng bắt đầu tự phát phân tích đoạn chữ viết này. Bất quá một đoạn văn tự bao hàm tin tức chung quy có hạn. Linh Tù diễn đàn cái kia gần 2.000 chữ dài dán đã phân tích đến vô cùng đúng chỗ. Mặc dù là lại chuyên nghiệp người, cũng khó có thể đào móc ra càng nhiều tin tức, mà chỗ này có phân tích, đều ở đem Trình Lâm chỉ về một cái sai lầm phương hướng. Cũng không phải là không có người nghi vấn, nhưng ở không có cái khác chứng cứ điều kiện tiên quyết. Phi thăng giả khả năng này cao nhất, người bình thường nhìn thấy chính là náo nhiệt, những người tu hành dồn dập mê mẩn, các nhà nghiên cứu nỗi lòng phức tạp, chính trị gia nhóm quan tâm điểm lại cùng phần lớn người không giống. Phiền phức A, đế đô, đặc lý bộ bên trong đại lâu, triệu thư ký liếc nhìn văn viên hiện đưa mới nhất phân tích tư liệu. Thở dài thườn thượt một hơi. Kia tú lệ thư ký nhỏ rất trẻ trung, hay là thực sự nhịn không được, không nhịn được hỏi, làm sao phiền phức rồi, lần này thân phận của hắn không phải càng rõ ràng sao? Triệu thư ký nhìn nàng tuổi trẻ khuôn mặt một mắt, khẽ mỉm cười, lắc lắc đầu, không có giải thích, chỉ là sâu xa nói, đi nói cho nhà ăn, đem thức ăn lại nóng nóng, những người lãnh đạo hội nghị. Xem ra lại đến kéo dài rồi. Đuổi rồi thư ký nhỏ rời đi. Triệu thư ký chép miệng một cái. Ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ. Nhìn về phía ngoài phòng hai tòa trong cao ốc gian mang theo. Vành kia vẫn cứ sán lạn nhiệt liệt 3 giờ mặt trời. Ở đó luôn sán dương dưới. Chính là rộng lớn đại hội đường. Hắn nhẹ giọng nói. Phi thăng a, cứ như vậy. Các đại thủ trưởng đối người tu hành sách lược lại muốn thu chặt chứ. Tháng ngày khó đi, trung tuần tháng 7, còn chưa tới lúc nóng nhất. Lời nhắn này lại khác nào một đạo dòng nước lạnh, muốn đông sát mùa hè này. Đặc lý bộ lầu 5, trung tâm phòng họp, bàn dài bên, một đám người yên lặng trầm ngồi. Trên mặt mỗi người đều vô cùng nghiêm nghị. Trước mặt bọn họ bày ra mới nhất liên quan với Trình Lâm cái kia nhắn lại báo cáo. Nhưng mà rất nhiều người không biết chính là, giờ khắc này, bọn họ quan tâm cũng không phải là thân phận của Trình Lâm, mà là trong câu nói này để lộ ra mặt khác một loại hàm nghĩa. Thời đại mạt pháp bên trong, mặc dù là có một ít thần thông tu sĩ, năng lực cũng vô cùng có hạn, khó có thể trái phải quốc sự. Nhiều nhất chỉ là ở bên mặt trên chiến trường làm ra nhất định ảnh hưởng. Nhưng chung quy có hạn, nhưng mà linh khí khôi phục đến, lại tỏ rõ một cỗ mới thế lực quật khởi. Đối với cỗ này, người tu hành, thế lực, mỗi quốc gia, mỗi cái chính phủ đều không thể không nghiêm túc đối đãi. Mà ảnh hưởng đối người tu hành sách lược một cái rất then chốt nhân tố. liền ở chỗ người tu hành cuối cùng có thể mạnh bao nhiêu. Nếu như nói mạnh nhất, người tu hành vẫn như cũ vô pháp chống đối đạn pháo, vô pháp chống lại tập đoàn quân đại quy mô hỏa lực bao trùm. Ở vũ khí hiện đại trước mặt, cần phải cẩn thận ứng đối. Người tu hành kia thế lực liền khó có thể từ trên căn bản lay động các quốc gia thế lực. Nhưng nếu như nói mạnh nhất người tu hành có thể đánh bại dễ dàng hiện đại hóa quân đội đây. Nếu như người tu hành một người sức chiến đấu đủ để hủy diệt một quốc gia đây. Thế giới kia thế cuộc nên làm sao? Hiện hữu quan phủ thế lực nên làm sao ứng đối? Là tiếp tục nâng đỡ, bước lớn về phía trước, vẫn là cẩn thận tìm tòi, cẩn thận cân bằng, lại hoặc là, ở người tu hành thế lực vẫn không có chân chính trưởng thành trước. Đem nó bóp chết từ trong trứng nước, không có người rõ ràng các đại thủ trưởng tâm tư, cho nên, bầu không khí càng hiện ra nghiêm nghị. Nói một chút đi, cuối cùng, trên đầu một người đàn ông đánh vỡ trầm mặc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.